truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 178, mất hồn mất vía. Đột nhiên cơ thể Lăng Thiếu Đường run lên, anh ngẩng đầu lên, sự lạnh lẽo phủ kín hai tròng mắt. Đường, Kỳ Hinh bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ, giọng nói có chút sợ sệt. Thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường dần dần đi về phía Kỳ Hinh, từng bước một, mang theo hơi thở nguy hiểm chết người. Bước Kỳ Hinh đến góc tường thì anh vươn hai tay, vây chặt cô trong không gian nhỏ hẹp. Em nghĩ mình rất hiểu anh sao? Lời nói vừa nãy của cô tuy rằng khe khẽ, nhưng đã đâm thật sâu vào trái tim đau đớn của anh. Lý trí dần dần biến mất, giọng nói của anh càng trở nên lạnh lẽo, miễn cưỡng. Kỳ Hinh dũng cảm chống lại ánh mắt lạnh lùng của anh, ngược lại trong lòng cô lại vô cùng bình tĩnh. Đôi môi anh đào hé mở, Đường, anh không cần như vậy. Em biết anh hận bác Lăng, hận mọi chuyện bác ấy làm năm ấy. Nhưng anh đã bao giờ tự hỏi lòng mình xem anh có quan tâm bác ấy một chút hay không chưa? Chẳng lẽ trong lòng anh chỉ có hận thù thôi sao? Đường, không có yêu thì làm sao có hận được? Không phải, không phải. Lăng Thiếu Đường đau đớn cố gắng phản bác. Anh nói rõ ràng cho em biết, anh hận ông ta. Hận ông ta. Ở chỗ ngã rẽ của hành lang bệnh viện, câu gào thét của anh không ngừng vang vọng. Tiếng nói trầm thấp thể hiện sự mệt mỏi không chịu nổi. Kỳ Hinh không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, giống như một người mẹ hiền từ bao dung đứa con cứng đầu khó bảo. Đáy mắt tràn ngập sự nhẫn nại và đau lòng. Một lúc lâu sau, Kỳ Hinh mới dịu dàng nói, Đường, anh mệt mỏi, đúng lúc em đang muốn về nhà một chuyến, anh trở về cùng em được không? Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt anh. Lăng Thiếu Đường hoàn toàn mệt mỏi, anh gật đầu. Kỳ Hinh mỉm cười, lấy điện thoại của anh, bấm số điện thoại của lái xe riêng. Anh về trước đi, Lăng tiên sinh sẽ tự lái xe về. Được, đúng rồi, tiểu thư Kỳ, hiện tại bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Tốt nhất cô và Lăng tiên sinh nên dùng thang máy riêng thì hơn. Lái xe dặn dò, được, tôi đã biết, cảm ơn anh. Kỳ Hinh khẽ nói. Vào lúc này, cô tuyệt đối sẽ không cho giới truyền thông đến làm phiền Lăng Thiếu Đường. Dặn dò mọi chuyện xong, Kỳ Hinh kéo tay Lăng Thiếu Đường, đi đến bãi đỗ xe. Sau Kỳ Hinh ngồi vào chỗ của mình, cô mới phát hiện Lăng Thiếu Đường vẫn đang ngồi ngẩn người ở chỗ lái xe, không khỏi than nhẹ một tiếng. Đường Đường, Lăng Thiếu Đường như người vừa trong mộng tỉnh lại. Khi anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kỳ Hinh đang nhìn mình thì nở nụ cười miễn cưỡng, giúp Kỳ Hinh thắt dây an toàn. Định nhẹ nhàng rút bàn tay to lại thì bị Kỳ Hinh giữ chặt. Cô nhìn Lăng Thiếu Đường chăm chú. Đường, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút, được không? Lăng Thiếu Đường nao nao, liếc nhìn con mắt tĩnh lặng xinh đẹp của Kỳ Hinh, mở miệng nói khẽ. Em muốn nói với anh chuyện gì? Kỳ Hinh mỉm cười. Cô dịu dàng áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng Lăng Thiếu Đường, làm nũng nói. Ừm, vậy trước hết anh phải đồng ý với em. Lát nữa bất kể em nói đến chuyện gì, anh cũng không được tức giận với nổi giận. Nói xong, ngẩng đầu lên, cô tinh nghịch nháy mắt. Lăng Thiếu Đường đã trải qua khả năng làm nũng của cô. Nhìn bộ dạng cô đáng yêu như vậy, trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp. Tâm tình lập tức tốt hơn chút, anh buồn cười lắc đầu. Ngón tay thon dài thân mật vuốt mũi cô. Được rồi, em ngoan như vậy, sao anh có thể nổi giận được? Em muốn anh nói chuyện gì? Kỳ Hinh cười ngọt ngào, đôi mắt mang ý cười khiến người ta yêu mến. Anh nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu. Bộ dáng đáng yêu của Kỳ Hinh khiến trong lòng Lăng Thiếu Đường ngứa ngáy, không nhịn được thoáng cười. Nói đi, cô bé. Bàn tay to yêu chiều vuốt đầu cô, làm cô cảm thấy mình giống như chú mèo nhỏ. Kỳ Hinh cắn môi, rất cẩn thận nói, Đường, thực ra chuyện đã xảy ra lâu như vậy, vì sao anh vẫn không thể tha thứ cho bác Lăng? Lăng Thiếu Đường vừa nghe, vốn trên mặt đang xuất hiện tình cảm dạt dào lập tức trầm xuống, rồi lập tức hiện lên sự lạnh lẽo. Hinh Nhi, chúng ta nói sang chuyện khác được không? Anh nén sự nóng nảy lại, liếc nhìn cô nói,

cũng là đặt dấu chấm hết cho cuộc sống khát máu đó. Nhớ tới cuộc sống ở nơi đó, Lăng Thiếu Đừng nhanh chóng cảm thấy lạnh giá. Nhưng, cho dù là như thế, anh cũng phải cắn răng trải qua. Thậm chí anh còn cảm thấy cho dù ở nơi đó, so với ở vườn Thanh Vận còn tốt hơn 1.000.000 lần. Ít nhất ở nơi đó, anh có thể nhìn thấy cái thế giới lạnh lùng này từ sớm. Ở nơi đó, anh được học để trở thành một nhà tư bản. Đúng vậy, trái tim này của anh đã sớm đóng băng. Lúc 6 tuổi đã thật sự trở nên lạnh lẽo đông cứng. Nước mắt Kỳ Hinh đã rơi từ lâu. Khi còn chưa đủ 6 tuổi anh đã bị tra tấn như thế. Trong ấn tượng của cô, thời thơ ấu thật đẹp. Từ khi cô được sinh ra, giống như chiếc thìa vàng lớn lên, bố và mẹ hết mực yêu thương nhau. Cô giống như một nàng công chúa vô ưu vô lo. Thậm chí cô còn nhớ rõ năm ấy mình 6 tuổi. Bố mẹ tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho mình. Có bánh gato nhiều tầng cao lắm. Xung quanh bốn phía đều là hoa tươi. Cô cùng với một số bạn nhỏ vui vẻ tận hưởng. Thiếu Đường, đều không có những thứ đó ư? Khi ấy anh đang trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc và tàn nhẫn trong tổ chức mafia. Anh nhỏ tuổi nhưng hiếu thắng, muốn nhanh chóng tiếp nhận những chuyện đen tối nhất. Đường, Kỳ Hinh nghĩ đến đây, trái tim lại muôn phần đau đớn hơn. Cô ôm chặt lấy Lăng Thiếu Đường, giống như đang ôm chặt báu vật quý giá nhất trên thế giới. Hiện tại, cuối cùng em cũng biết anh đã phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Thù hận của anh, oán hận của anh, em đều thấu hiểu, đều rõ ràng rồi. Nếu e ở trong hoàn cảnh của anh, nhất định em cũng sẽ hận, nhất định không thể tha thứ dễ dàng cho những việc bác Lăng đã gây ra. Nhưng mà, Đường, buông hận thù xuống đi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Anh còn muốn gánh mối thù này đến bao giờ nữa? Dù sao hai người cũng là bố con, quan hệ huyết thống này vĩnh viễn không thể chối bỏ được. Đường, em sẽ yêu anh cả một đời, dùng tình yêu của em, dùng cuộc đời của em để bù đắp lại những điều đã khiến anh bị tổn thương, được không? Em hy vọng người đàn ông em yêu có thể vui vẻ và hạnh phúc, em sẽ vĩnh viễn là của anh, Đường. Hình Nhi, giọng nói của Lăng Thiếu Đường trở nên hơi nghẹn ngào, anh xúc động dùng một tay ôm chặt Kỳ Hinh vào trong lòng, bàn tay to cũng khẽ run. Đường, em yêu anh, yêu anh. Kỳ Hinh nói một lần lại một lần, giọng nói cũng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô cũng đau lòng giống anh, cô ôm Lăng Thiếu Đường thật chặt. Người đàn ông này luôn luôn mạnh mẽ trên thương trường hỗn tạp. Anh tự tin ngay cả lông mày cũng không nhăn lại chút nào. Khi đối mặt với bọn sát thủ thì anh chỉ lạnh lùng kiên cường, mỉa mai chúng. Lúc đối mặt với cái chết, anh quyết tâm đoạt thời gian từ trong tay tử thần. Cuối cùng đến tử thần cũng phải lùi bước. Đây chính là anh Lăng Thiếu Đường, người đàn ông cô yêu nhất, người đàn ông cứng như thép. Nhưng, thời điểm đối mới với chuyện xưa không dám nhớ lại thì anh tiều tụy và yếu ớt đến vậy. Làm trỗi dậy suy nghĩ mãnh liệt muốn bảo vệ anh trong lòng cô. Ai nói anh tàn khốc? Ai nói anh không có tình cảm? Nếu thực sự anh không phải là người nặng về tình cảm, thì hôm nay ở trên mặt của anh cũng sẽ không hiện lên vẻ đa cảm đến như thế. Cô không yêu lầm người, thật sự, cô không nhầm. Hai người vẫn không ngại ngần ôm chặt lấy nhau, giống như chỉ cần thả lỏng tay, hạnh phúc trong tay sẽ theo gió bay đi mất. Không biết qua bao lâu, Lăng Thiếu Đường mới khàn giọng hỏi, Hinh Nhi, bệnh tình của ông ấy rất nghiêm trọng sao? Kỳ Hinh vất vả lắm mới ngừng khóc được, ngay lập tức nước mắt lại tuôn rơi, cô vui sướng nói, không, Đường, bác sĩ nói bác Lăng đã qua thời kỳ nguy hiểm, bọn họ sẽ thường xuyên theo dõi và điều trị cho ông ấy. Thiếu Nghị không chịu rời bác Lăng nửa bước. Lăng Thiếu Đừng không nói gì nữa, anh lại ôm Kỳ Hinh thật chặt. Đối với anh mà nói, Kỳ Hinh tựa như ánh mặt trời ấm áp, luôn mang tới cho anh thứ tình cảm vô cùng ấm áp và mềm mại trong sáng, làm cho trái tim lạnh lẽo khô cứng của anh cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn. Mỗi ngày chỉ cần nhìn cô, mọi thứ đè nén trên người hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại cảm giác hạnh phúc và vui sướng. Cô là cục cưng anh muốn yêu thương cả đời, không phải sao? Trong lòng Kỳ Hinh cũng ấm áp, Lăng Thiếu Đừng có thể hỏi thăm bệnh tình của bác Lăng, điều này thật khó khăn khác thường, ít nhất những chuyện hôm nay cô làm đều không phí công,